Tiên tử xin tự trọng. Chương 1173, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lăng 3. Góc truyện audio.com. Chấm, hai mẹ con cười đùa rời khỏi thánh điện, phân biệt đi từ mẫu tuyền cùng suối tắm rửa bình thường. Hai người vỗ cánh mà đi, ngược lại so với Tần Dịch dạo bước nhàn nhã trong rừng đến càng nhanh. Phân biệt nhìn xem bốn bề vắng lặng, hai người đều phân biệt cởi áo nới dây lưng, thoải mái mà ngâm vào trong nước. Vũ thường đi chính là từ mẫu tuyền. Đang là hoàng hôn, sương mù dày đặc nước suối mờ mịt dưới trời chiều nhuộm màu mang một chút sắc thái mông lung cùng mập mờ. Ôn tuyền thủy hoạt, tựa ở bên trong khẽ vuốt da thịt. Nghĩ đến lát nữa phu quân tới đây sủng hạnh, chính mình cũng không khỏi có chút tâm đãng thần trì. Trong lòng cũng không khỏi thầm phun chính mình. Thật sự là biến tao rồi a, bị phu quân làm cho không biết xấu hổ rồi. Còn đưa thị nữ cho hắn. Thậm chí vừa rồi cùng mẫu thân nói lời mập mờ như vậy. Vũ thường xuất thần mà nhìn sương mù. Thò tay khẽ vớt, chỉ vớt được khoảng không. Nàng một mực cảm thấy mẫu thân rất cô độc. Vũ nhân không muốn kén rể sinh sôi nảy nở. Chỉ nguyện dựa vào từ mẫu tuyền kết thai. Thật ra đều rất cô độc. Âm dương hài hòa, thiên luân chi thường. Thiếu thốn một khâu này, vậy cùng nhân gian quả phụ cũng không có khác biệt gì. Lẻ loi trơ trọi cả đời, vũ nhân sẽ kén rể mà không phải gả ra ngoài. Cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn ở chỗ muốn làm bạn bên cạnh mẫu thân. Một khi gả ra ngoài, mẫu thân liền biến thành một thân một mình, lẻ loi hiu quạnh đấy, dưỡng thành tập tính của một chủng tộc văn minh, luôn có nhiều phương diện nhân tố tổng hợp đấy, cũng không chỉ một, có lẽ trong mắt người tu đạo cô độc này tốt nhất rồi. Nhưng vũ nhân cùng đạo môn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Các nàng là chủng tộc thiên phú tu hành mà không phải tu đạo. Coi trọng là tộc đàn sinh sôi nảy nở cùng đoàn kết. Cũng gần sát đạo của Tần Dịch. Vừa rồi buột miệng nói ra không có nghĩ kỹ. Nghiêm túc ngẫm lại, Vũ thường thậm chí cảm thấy có phải thật sự nên tìm một vị bạn lữ cho mẫu thân hay không? Nếu không sau này mình theo phu quân ngao du tinh hải. Động một chút vạn năm không về. Lưu lại mẫu thân lẻ loi trơ trọi ngồi ở trong thánh điện. Ngẫm lại liền khó chịu, nhưng mẫu thân sẽ không nguyện ý tìm nam nhân a, thành kính của nàng là khắc vào trong xương cốt đấy. So với vũ thường còn nghiêm trọng hơn, người càng già, tại, quy củ truyền thống, lại càng cố chấp, vũ nhân đảo chỉnh thể chuyển vào cung, mẫu thân lại không muốn, chẳng lẽ để cho nàng một mình vào cung? Vậy chẳng phải có chút ý tứ tiến cung hầu hạ chủ thần sao? Làm sao có thể, quan hệ này, nàng lại càng không chịu a, mình cũng không được tự nhiên a. Vũ thường cảm giác mình đầu óc hỏng rồi. Rõ ràng sẽ nghĩ những thứ này. Nhếch miệng, quay đầu đi tìm con đường Tần Dịch có khả năng tới đây. Còn chưa tới. Không biết ở đâu cùng Vũ Lam chơi đang cao hứng a, loại xử nữ manh manh như Vũ Lam. Hắn thích nhất rồi, nói không chừng gạt người ta liếm kẹo hồ lô. Nói không chừng đợi lát nữa sẽ cùng Vũ Lam cùng một chỗ. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên mượn từ mẫu tuyền tu hành một chút, có lợi cho lát nữa kết thai đấy. Vũ Phi Lăng cũng đang tựa vào suối tắm dừa. Thoải mái mà thở dài một hơi. Nàng cùng nữ nhi đồng dạng đang thất thần. Tâm tư đồng dạng bị câu nói buột miệng cuối cùng của Vũ thường khiến cho rất loạn. Giống như là, tự cho là trong giếng không có sóng. Đột ngột mà ném vào một cục đá nhỏ. Nảy sinh một vòng lại một vòng gợn. Năm đó một quẻ của Bi Nguyện. Ở trên bầu trời Côn Luân Hư nói ngay trước mặt rất nhiều người. Khô dương sinh hoa, là kiến mộc, là hy nguyệt, là lưu tô, có lẽ còn có vũ phi lăng nàng a. Có trời mới biết một vị nữ tử độc thân thanh tu mấy ngàn năm. Trong suối nước nóng ôm ấp một người nam nhân, để cho đầu của hắn gối vào lồng ngực mềm mại của mình. Bàn tay trắng nõn thay hắn nhẹ nhàng mát xa. Đó là một loại tình cảnh như thế nào? Một loại tâm tình như thế nào? Vũ Phi Lang hồi ức không nổi tâm tình lúc đó. Vừa là ngượng ngùng vừa có chút tức giận. Còn có chột dạ cùng bối rối sợ hãi bị người phá vỡ. Còn có một chút cảm kích báo đáp. Còn có một chút ôn nhu. Tóm lại ý nghĩ ùn ùn kéo đến. Căn bản chẳng phân biệt được rõ ràng. Khi đó hắn mệt muốn chết rồi a, thế cho nên phân không rõ nàng cùng Vũ Thường. Không có bóp bao lâu liền ngủ mất rồi. Giống như một đứa bé. Hắn không biết, vậy liền không biết a, miễn cho nói ra mọi người xấu hổ. Vũ Phi Lăng tựa ở bờ đầm kinh ngạc mà nghĩ. Hiện tại chính mình thờ phụng chính là hắn. Nội tâm ỷ lại cũng là hắn. Thậm chí coi Vũ Thường đều là đang hầu hạ thần đấy. Nếu như hắn phân phó chính mình, đến thay ta bóp vai, chính mình sẽ đáp lại như thế nào? Sẽ nói thân phận của chúng ta, thủ thủ bất thân, vẫn là sẽ cúi đầu ưng thuận, áp chế lòng tràn đầy xấu hổ thay hắn xoa bóp. Không biết, rất có thể là cái sau đấy. Vũ Phi Lăng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt không có tiêu cự. Cũng không biết bay đi đâu rồi. Nếu như hắn càng tiến một bước, yêu cầu thị tẩm, ân được rồi. Hắn sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là tâm chung quy bị trận hiểu lầm kia khuấy động đến nay. Mỗi lần nhớ tới đều tâm động thần giao, ngồi xếp bằng trong thánh điện, lại thỉnh thoảng bừng tỉnh. Một vòng ôn nhu kiều diễm kia lại lay động trong lòng. Có lẽ thật sự là cô độc quá lâu a, nói toạc ra chính mình căn bản cũng không phải là nhân phụ. Từ trước tới giờ liền không có thể nghiệm qua giữa nam nữ đến cùng là như thế nào. Nói là một hoàng hoa chim non không có nửa điểm kinh nghiệm tình cảm có vấn đề sao? Không có, thế cho nên ký ức một khắc kia không ngừng phóng đại. Không ngừng lượn lờ trong lòng. Không vung đi được, hơn nữa. Thật sự cảm kích cùng ủng hộ hắn. Thế cho nên đã đến trình độ tín ngưỡng. Hầu như không có biện pháp nói không với hắn. Vậy trong lòng tự nhiên đều là hắn. Đây là tâm tình căn bản không cách nào mở miệng nói cho người khác. Bất kể coi thành tín ngưỡng như thế nào. Hắn đúng là nam nhân của nữ nhi. Làm sao có thể hướng nơi đây nghĩ. Mặc dù vũ nhân loại mẹ con này có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có loại tiền lệ này a, Vũ Thường nói dọn đi thiên cung ở. Như thế nào cũng là không thể đi đấy. Một khi đi, vậy tâm còn có thể tĩnh không? Ngay lúc tâm thần hoảng hốt, trong lòng Vũ Phi Lăng bỗng nhiên rùng mình. Nhanh chóng bắt lấy xiêm y ở bờ đầm. Có người đến, một huy dương, kỳ quái. Đám ám vệ thánh tiền vì sao không ai ngăn cản? Ngay cả nhắc nhở đều không có. Bóng người xuất hiện ở bờ đầm. Vũ Phi Lăng đã có thể trông thấy. Động tác muốn mặc áo chạy trốn đều cứng tại nửa đường. Kinh ngạc mà nhìn người tới. Tay đều nới lỏng rồi. Tần Dịch, trách không được không ai ngăn cản. Đoán chừng lúc này đám thủ vệ đầu đều gãi rách a, không biết làm sao bây giờ. Trong tầng tầng lớp lớp sương mù. Tần Dịch cũng ở bờ đầm vò đầu. Vũ Thường, xuống đến cấp huy dương. Thần niệm linh mẫn kém rất xa a, sương mù linh khí này cấp bậc rất cao. Đều có thể đối với ta phát ra tác dụng quấy nhiễu rồi. Vũ Phi Lăng đều sắp ngốc rồi. Nghẹn nửa ngày mới buồn bực nói. Vì sao áp đến huy dương? Vũ Lam nói ta trước kia như vậy sẽ khiến cho người ta kính sợ. Ta đến trên đảo cũng không phải đến làm mưa làm gió làm cho người ta vừa nhìn liền muốn quỳ đấy. Đương nhiên xuống đến tu hành cùng mọi người không sai biệt lắm tốt hơn một chút. Mọi người gặp mặt cũng thoải mái. Tần Dịch vừa nói liền cởi quần áo. Bịch nhảy xuống đầm nước. Thoải mái mà duỗi lưng một cái. Đầm này sinh mạng chi tức rất nồng đậm. Hiệu quả tẩm bổ khôi phục cực tốt. Ồ, cảm giác giá trị kết thai giống như không cao. Là vì ta không có so sánh qua từ mẫu tuyền trước kia sao? Vũ Phi Lăng, Đương nhiên không cao, bởi vì đây là suối tắm dừa, vốn là không có bao nhiêu tác dụng đó. Đây vẫn là bởi vì rời đến thiên giới đã có thăng cấp, mới có thể có một chút loại năng lực đó mà thôi. Người cùng Vũ thường hẹn đi từ mẫu tuyền làm chuyện đó. Chạy tới đây làm chi? Vũ Lam dẫn đường đấy. Ô Long này liền khôi hài rồi. Ngươi còn cố ý áp đến Huy Dương. Huy Dương nhìn tu hành của ta cùng Vũ Thường đều là nhìn không ra. Sau đó còn bị ánh mắt quấy nhiễu. Ngươi là cố ý hay sao? Vũ Phi Lăng biết rõ đây không phải là cố ý, chỉ có thể nói là duyên. Thiên duyên giống như sơ nhung, hoặc gọi là nghiệt duyên. Nàng cùng Vũ Thường lớn lên vô cùng giống. So với Lý Thanh Quân cùng Lý Vô Tiên càng tương tự. Hầu như chính là tỉ muội song sinh. Thường ngày một là trang sức bất đồng. Hai là khí chất bất đồng. Bình thường sẽ không nhận sai. Nhưng ở trong đầm này tắm dừa. Trang sức gỡ xuống. Tóc bạc rối tung. Sắc mặt xấu hổ hồng nhuận phơn phớt. Nhìn từ chỗ nào đều không sai biệt lắm. Hắn lại cố ý áp đến Huy Dương. Đã mất đi thần niệm linh mẫn. Liền càng khó phân biệt. Lần này làm sao bây giờ? Nói ngươi nhận nhầm người. Chạy trốn. Vậy có phải càng hỏng bét hay không? Tương đương thừa nhận mẹ vợ bị hắn nhìn sạch sẽ. Phải chăng nên học lần trước? Hắn nhận sai liền nhận sai. Vẫn là coi thành Vũ Thường. Mọi người cái gì cũng không có phát sinh. Lại nói. Tần Dịch rất tự nhiên thò tay ôm nàng. Vũ Phi Lăng toàn thân cứng đờ. Chợt lại cảm thấy biểu hiện quá rõ ràng. Lại từ từ mềm xuống. Chậm rãi tựa vào hõm vai hắn. Gò má kia đã sớm sắp đốt thấu rồi. Tần Dịch ngược lại không có chú ý biến hóa nho nhỏ này. Vốn chính là đã hẹn ở đây gặp Vũ Thường. Nhìn thấy một người giống như đúc còn rất nghe lời. Làm sao hướng nơi khác nghĩ a? Nói trắng ra là ngay cả ý nghĩ vận dụng thần niệm đều không có. Hắn rất dư vị nói. Lại nói ngâm mình ở trong đầm này ta liền nhớ lại. Đã từng có một lần ta mệt muốn chết rồi. Ở trong đầm ngươi thay ta bóp trán. Rất thoải mái. Ta lập tức liền ngủ mất rồi. Sau đó sự vụ vội vàng. Luôn đã quên ôn lại mộng cũ này. Hôm nay ngược lại là có thể thử xem rồi. Vũ Phi Lăng vốn trong lòng bất ổn đang sợ hắn muốn đỉnh thương lên ngựa ngẩn người. Ngược lại thở phào một hơi. Mát xa tốt à, mát xa một hồi thư thái. Người tiếp tục ngủ, vậy thì vẫn là chuyện gì cũng không có phát sinh. Hơn nữa vừa vặn là làm chuyện lần trước. Như vậy hắn thể nghiệm tương tự. Ngược lại không sẽ lộ tẩy. Đổi thành Vũ Thường ở đây. Ngược lại lòi đuôi đấy. Nghĩ như vậy Vũ Phi Lăng ngược lại trở nên nhẹ nhõm. Cố gắng mô phỏng ngữ khí của Vũ Thường. Ôn nhu nói. Vậy phu quân tựa vào đây. Ta lại thử một chút. Cách chương.